Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 908, chương 909. Đăng tràng, Ám Nguyệt thân thể ngã xuống, thậm chí còn tuôn ra hai trang bị. Stiu nhìn cũng không nhìn quay đầu, dễ dàng như vậy thì ngược lại, liền cái phục sinh cùng trọng sinh kỹ năng đều không có sao. Theo Stewart quay người rời đi, Thanh Uyển Ngạo Nguyệt nhíu nhíu mày, người bên cạnh lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đi qua nhặt lên trang bị. Nàng xem thấy Stewart âm thầm lắc đầu, đồng dạng là thần chi cảnh, chúng ta kém hắn tốt nhiều, tại chỗ phàm là tấn thăng đến tứ chuyển người chơi đều là hãi hùng khiếp vía. Stewart chỗ biểu diễn ra lực lượng quá cường đại. Hơn 70 triệu lượng máu, mỗi cái kỹ năng thương hại siêu cao mà lại có cùng chỉ số khôi phục. Đây cơ hồ cũng là bất tử chi thân, mà lại cái kia sau cùng mở ra huyết sắc kết giới quá kinh khủng. Một cái bạo kích phía trên 90 triệu, đây là kinh khủng bực nào mức thương tổn. Bắc Âu đệ nhất công hội huyết tộc lãnh tụ quả nhiên bất phàm. Theo Stewart tới gần, Thanh Uyển Ngạo Nguyệt khoát khoát tay ra hiệu tất cả mọi người rời đi. Tài nghệ không bằng người, chúng ta rời đi, mỹ nữ. Steve mỉm cười, người mạnh hơn cái kia ra hỏa nhiều. Đương nhiên ta là chỉ ngươi rất thức thời. Lấy hắn thực lực tại sao muốn đi đoạt phía dưới Ngạo Nguyệt đế quốc vị trí. Nhìn lấy đây hết thảy ám ngữ giả lăng nói. Ta cảm giác hắn hoàn toàn có tư cách đi cái kia bên trái nhất vị trí. Chỗ đó không phải càng tốt hơn. Chẳng lẽ là sợ thánh tài? Tranh sắc huyễn tưởng cười cười. Hẳn là sẽ không đi. Làm sao có thể sẽ sợ thánh tài? Đoán chừng coi như thánh tài những người kia đến cũng không được. Lúc này siêu vi ngữ xuất kinh nhân. Hắn quyết định sự tình. Không có người có thể cải biến. Người nào, ám ngữ giả giật mình, hiện tại thánh tài cùng thứ ảnh chi tâm cường giả như mây. Giáng trần cùng mộng tinh hà càng là biến thái tới cực điểm. Còn có ai có thể áp chế bọn hắn sao? Cái này có thể không nhất định. Siêu vi cười nói, đợi đến kiếm thần ấn ký bắt đầu buông lỏng thời điểm. Hắn sẽ xuất hiện, thánh tài người đến, không biết qua bao lâu. Có người đột nhiên cao giọng hô, ở bên kia, thánh tài xuất hiện cũng không phải là mọi người trong tưởng tượng trực tiếp tiến vào chiếm giữ. Cái kia cửa thành đông bên trái vị trí tốt nhất, ngược lại bọn họ theo phía ngoài nhất xuất hiện, mà lại xuất hiện trong nháy mắt thì mở ra chiến đấu. Phong Thiên Mạch khắp khuôn mặt là khinh thường cùng lạnh lùng. Đồ bỏ đi rời sân. Coi như muốn vây xem cũng trước lăn xa một chút. Người điên, thời quang thệ khư khẽ cười nói. Ôn nhu một chút, đúng, giống như ta ôn nhu một chút. Quỷ nha thanh âm truyền đến, thì giống như vậy. Lúc này quỷ nha xuất hiện tại một cái tứ chuyển mục sư trước mặt. Tại đối phương hoàn toàn chưa kịp phản ứng tình huống dưới chủy thủ trong tay của hắn trực tiếp rơi xuống. 55.738.293 bạo kích, muốn hại phán định, thánh tài cường thế giết hại để rất nhiều người trốn tránh. Trong nhóm người này kéo ra bất kỳ một cái nào đều là có thực lực kinh khủng siêu cấp cường giả. Mà lại bọn họ tác phong hung hăng càn quấy, nhưng là không người nào dám nói cái gì. Bởi vì từ khi hơn nửa năm trước mộng tinh hà cường thế giác tỉnh 12 khối thần cách toái phiến. Về sau, mộng tinh hà một lần xuất thủ cuối cùng cũng là đơn đấu một cái 205 cấp sử thi cấp. Lĩnh chủ, cái kia sức chiến đấu đáng sợ cùng nhiều loại kỹ năng đến bây giờ làm cho tất cả mọi người ký ức. Vẫn còn mới mẻ, thánh tài là muốn lập huy sao? Lúc này Nguyệt Mạch Khúc Thượng Tiêu mang theo huyết sát đế quốc tinh anh nối đuôi nhau mà ra. Vẫn là muốn dọn bãi. Để chúng ta những người này xéo đi đúng không? Nguyệt Mạch hội trưởng nói qua lời. Thời quang thệ khứ mỉm cười. Chúng ta những người này chỉ là phụng mệnh mà làm a. thánh tài người ra tới sớm như thế. Tử vong chi vũ mang theo tà ác thiên đường người cũng là chậm rãi đi ra. Các ngươi giáng trần hội trưởng không phải thích nhất sau cùng xuất thủ. Một mẻ hốt gọn sao? Một mẻ hốt gọn, giáng trần thanh âm truyền đến. Không có khoa trương như vậy chứ. Ta thế nhưng là người tốt. Nghe đến giáng trần thanh âm, lúc này tất cả mọi người quay đầu nhìn sang. Xác thực đối với tất cả mọi người tới nói, giáng trần cùng mộng tinh hà cơ hồ quyết định cái này thần khải chi thành một nửa trở lên chiếm hữu. Dẫn, dù sao hai người kia đều quá cường hãn. Giáng trần hơn một năm nay mỗi một lần đều là đại sát tứ phương. Khủng bố quản thúc lĩnh vực có cơ hồ có thể khắc chế tất cả hắn lĩnh chủ hiệu quả đặc biệt. Mà mộng tinh hà càng không cần nhiều lời. Hắn thậm chí có thể phục chế người khác lĩnh vực kỹ năng. Không có ai biết gia hỏa này cực hạn ở nơi nào. Nhưng tựa hồ đến bây giờ cũng không ai có thể ép hắn dùng hết toàn lực. Không sai biệt lắm chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Vạn chúng chú mục phía dưới. Thánh tài người đi thẳng tới cái kia bỏ trống địa phương. Tựa hồ cái kia hoàn mỹ vị trí vốn là cái kia bọn họ cầm giữ có một dạng. Mà mộng tinh hà thì là híp híp mắt nói ra. Kiếm thần ấn ký chẳng mấy chốc sẽ giải phong. Nhanh như vậy, nơi xa tranh sắc huyễn tưởng nghi ngờ nói. Không phải còn có 10 ngày sao? Giải phong về sau nhưng là muốn xuất hiện rất nhiều quái vật. Mộng tinh hà giải thích nói. Lúc trước Francis lời nói các ngươi không có chú ý thật sao? Nếu như ngay cả những cái kia xem như khảo nghiệm quái vật đều không giải quyết được. Vậy cũng chớ lưu tại nơi này. Lãng phí thời gian. Tất cả người đưa mắt nhìn nhau. Câu nói này tựa hồ là nói cho bọn hắn nghe. Có người tựa hồ có chút không phục nói ra. Có thể là quái vật gì? Chúng ta tại chỗ đều tứ chuyển. Chẳng lẽ liền những quái vật kia đều gánh không được sao? Mộng tinh hà lắc đầu khinh thường giải thích cái gì. Bên cạnh giáng trần cũng là mỉm cười. Hắn tự nhủ, tứ chuyển, các ngươi, lại có mấy cái tránh thức được cho tứ chuyển, được cho, thần chi cảnh, thần vẫn cổ chiến trường. Cung bình thở dài ra một hơi, trước mặt bóng người to lớn ầm vang ngã xuống. Đây là một cái cấp 200 truyền kỳ lĩnh chủ. Nếu như không phải mình thuộc tính tăng lên, nếu như không là nắm giữ tiểu xấu hùng, nếu như không là có cuồng vũ chi cảnh. Cái kia cung binh cơ hồ là ở chỗ này không cách nào đặt chân. Liền xem như cái này cấp 200 phá thiên cự thú. Nếu như không là phòng ngự loại hình cái kia cung binh cũng là có chút gánh không được. Chiến đấu rất là gian khổ. Nhưng cung binh vẫn là làm đến. Tiểu xấu hùng lực lượng tựa hồ liên tục không ngừng. Trọn vẹn 3 giờ con quái vật này mới bị đánh giết. Mà cung binh cũng là cảm giác được một trận trước đó chưa từng có không còn chút sức lực nào. Loại này cường độ cao chiến đấu để hắn tinh bì lực tẫn. Bất quá kết quả còn thật là tốt. Một kiện cấp 200 á truyền kỳ đai lưng cùng một kiện á truyền kỳ giới chỉ. Hắn cao thấp trang bị mười mấy món. Một số cao cấp tài liệu cũng là bảo rất nhiều. Đương nhiên đối với cung binh tới nói trọng yếu nhất còn là đẳng cấp. Cái này một cái lĩnh chủ trực tiếp để hắn thăng một cấp. Đây là kinh khủng bực nào sự tình. Cái kia hồng sắc chi giả. Cung binh ngửa mặt ngã trên mặt đất nghỉ ngơi. Nguyên lai, vật kia không như trong tưởng tượng đơn giản. Cái này liên lụy đến quá nhiều. Là ta tưởng tượng, quá đơn giản. Còn có cái này, cung binh lấy ra cái kia tạo hình kỳ lạ hộp. Đó là băng thanh cho hắn Pandora hộp ma. Chuyển động vài cái về sau cung binh nhìn lấy cái kia hộp ma. Ta muốn biết ở bên trong. Trong này đến cùng ẩn tàng cái gì. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.